HP đồng nhân, đa ha chứng khủng hoảng tiền hôn nhân. Chương 4, đồng đội heo. Góc truyện audio.com. Ray câu nhìn về phía bartender. Hắn ta liền lộ ra biểu tình muốn tranh công. Hắn nói, ta chưa thấy ngươi mang ai đến đây cả. Nam nhân kia là người của ngươi. Hay là, người ngươi muốn tán. Ray câu rất muốn trả lời là cả hai đều đúng. Y âm thầm nhìn thoáng qua đồng đội heo. Bartender có vẻ như đối với việc thay đổi nồng độ rượu cho cứu thế chủ rất đắc ý, Ray câu chỉ có thể khổ bức mà nghĩ. Chờ Harry tỉnh lại bản thân có khi nào sẽ chết thực thảm. Y thật ra không có cái can đảm đó. Với lại y thật sự không thích gian. Thì, ta muốn uống nước. Harry ngẩng đầu lên, trong mắt ngập tràn hơi nước. Hắn bẹp bẹp miệng, giống như đang làm nũng nói. Ray câu có cảm giác như cái tay cầm ly rượu của mình đang run rẩy. Úc Merlin, trình độ làm nũng của cứu thế chủ bất chi bất giác đã tu luyện tới đỉnh cao nhất rồi sao? Hầu kết của y giật giật lên xuống, nhìn về phía cứu thế chủ đang không hề có một chút phòng bị. Người đó bất mãn vỗ vỗ bàn, lộ ra gương mặt vô tội. Nước đâu? Lúc này xúc động đã chiến thắng lý trí. Ray câu gợi lên một nụ cười xấu xa. Hôn ta một cái được không? Có ít gì chứ, hôn ta một cái, liền đem nước cho ngươi. Ray câu đứt quãng dụ dỗ nói. Y đưa mặt sát vào gương mặt đang đỏ bừng của cứu thế chủ. Nghiêng nghiêng đầu, cứu thế chủ có chút do dự nhìn Ray câu. Bộ dáng này làm Ray câu muốn trực tiếp nhào lên hành quyết ngay tại chỗ. Nhưng mà từ trước tới nay năng lực khống chế của y rất tốt. Y chỉ chờ Harry, say rượu, Potter cho ra quyết định. Kết quả là Harry ngơ ngác nhìn y, vặn vặn ngón tay hỏi. Hôn một cc có thể uống một ngụm nước sao? Chỉ cần ngươi hôn ta một cái muốn một xô nước cũng không thành vấn đề. Ray câu nghĩ ở trong lòng. Harry lộ ra một cái tươi cười. Ray câu bất đắc dĩ nghĩ. Nụ cười hữu hảo này chỉ có thể ở lúc cứu thế chủ say mới có thể thấy. Harry đột nhiên nghiêng đầu về phía trước làm y chưa kịp phòng bị. Ray câu liền cảm thấy một cái vật thể mềm mại chạm vào má phải của y, tim y đột nhiên nhảy dựng. Một âm thanh ở trong đầu y dồn dập nói. Không phải ở chỗ đó. Y vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi có chút khô của mình. Ở đây thì sao? Ray câu dùng ngữ khí như đang dỗ con nít hỏi. Không, Harry giận dỗi bĩu bĩu môi. Thế nhưng lại tiến lên hôn vài cái. Ray câu vô cùng thỏa mãn nhìn về phía cái tên bartender đang xem diễn kia gọi một ly nước chanh. Đưa cho vị cứu thế chủ đang ghé vào quầy ba kia. Ray câu nào có không muốn nhiều hơn thế, nhưng y không muốn dọa đến Harry. Còn 6 ngày nữa, tại sao y phải sốt ruột như vậy? Nhưng mà cái này chua quá à? Harry lắc lắc ly pha lê trong tay. Ray câu vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm hành động của hắn, hy vọng cứu thế chủ không cần kích động đem ly nước chanh hắt lên trên người y một. Dĩa bò bít tết đã quá đủ rồi. Ta muốn ăn cái gì đó. Harry chơi xấu nói, đem cái ly đẩy qua một bên. Quán ba làm gì có đồ ăn. Ray câu kiên nhẫn trả lời. Đồng thời thật cẩn thận thở dài một hơi. Thì ra ta đang ở quán ba Ân mặc kệ, ta muốn ăn cái gì đó. Harry chơi xấu nói, thậm chí còn đến trước mặt Ray câu, ngẩng đầu hôn vài cái vào cái cằm của y. Ray câu hy vọng về sau Harry đều dùng biện pháp này cầu người không được. Hắn chỉ có thể đối với một mình y làm như vậy thôi. Nhưng mà quán ba không có. Được rồi, ngươi muốn ăn cái gì? Ray câu cuối cùng cũng thỏa hiệp nói, y bị những cái hôn làm cho tim cũng tan ra rồi. Harry mở nửa con mắt, mơ mơ màng màng suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng đề cao thanh âm mà nói, ta muốn ăn thịt rồng. Trời ơi, ngươi muốn ta đi đâu tìm món này cho ngươi? Ray câu trầm mặt, y buồn bực nhìn Harry, miễn cưỡng nói, nhũ danh của là tiểu long ngươi ăn ta được không? Như vậy ngươi vui vẻ ta cũng vui vẻ, nhưng mà y hoàn toàn không nghĩ tới câu vui đùa này lại trở thành sự thật. Harry lộ ra một cái mê hoặc biểu tình, nhưng tiếp đó, miệng Ray câu không khép lại được luôn, bởi vì Harry thật sự cắn lên mặt y, răng của cứu thế chủ nhỏ đều rắn chắc, nhưng chỉ dùng hàm răng cọ sát gương mặt của y, cuối cùng còn vươn đầu lưỡi ướt át liếm liếm. Draco có cảm giác đầu óc mình oanh một tiếng trực tiếp báo hỏng. Nam thần của mình, ân, đối với y làm ra hành động thân mật. Draco hoàn toàn không muốn suy xét đến việc này là do cồn gây ra. Y thô bạo lôi kéo cổ áo, cởi ra hai cái nút áo, kéo lấy cứu thế chủ. Khi người này vẫn chưa kịp có phản ứng liền nhanh chóng đem hắn đè trên quầy bar. Ánh đèn sáng cứ thế chiếu vào đỉnh đầu y cùng gương mặt mê mang của Harry Potter. Ngươi không được hối hận, Draco ở trong lòng nói với bản thân. Sau khi hắn tỉnh lại có thể cùng ngươi bài trì khoảng cách. Tại sao phải hối hận? Draco nhìn chăm chú vào Harry dưới thân. Hắn đang kháng cự dùng tay đẩy Draco ra. Nhưng bởi vì đang say rượu nên tác dụng không quá lớn. Ngược lại càng làm dục vọng của y tăng lên. Draco trầm mặt nhìn mặt người nọ. Tiếp theo chuẩn xác hôn lên cổ của Harry. Y tiếp theo như trừng phạt mà cắn cổ Harry. Sau đó trên môi Harry hôn một cái thật nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Y dịch thân mình ra, bảo trì nửa thước khoảng cách với Harry. Hoạt động ở quán bar đã kết thúc. Draco khô cằn nói, ta bây giờ nên đưa ngươi về khách sạn. Cách chương.